Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 859, tấn công Avril 56/100. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Thu cũng không cùng với nàng quanh co lòng vòng, nói thẳng, trực tiếp cùng với nàng đi thẳng vào vấn đề. Ây, chấm ngoặc kép, Avril hiển nhiên không buông ngược lại Diệp Thu vậy mà lại như thế không chút rông dài liền trực. Tiếp đặt câu hỏi, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó tức giận gồ lên miệng. Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là trước tiên nói với ta chút lời khen sao? Không phải nói đại hán nam nhân đều bất thường quan tâm sao? Vì sao ngươi không có chút nào quan tâm? Nhìn xem Avril cái kia đầy miệng tức giận bộ dáng, Diệp Thu không khỏi nhịn không được đưa tay chọc chọc. Phốc tương đương, cái này đâm một cái, trực tiếp đem Avril cấp đâm đến. Phá công, chán ghét. Avril che miệng, hờn dỗi liếc Diệp Thu một chút. Ở đó Yên Huân Trang phía dưới, Avril cái này một cái bạch nhãn muốn bao nhiêu chọc người thì có cỡ nào chọc người. Khụ khụ, tốt tốt, ta sai rồi hào không được sao? Diệp Thu cuối cùng vẫn giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng hình, nói đi, chúng ta xinh đẹp nhất động nhân Avril công chúa, ngươi muốn ta bồi thường thế nào ngươi? Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Avril trầm ngâm nửa ngày, sau đó giơ tay lên vỗ Diệp Thu thoáng một phát, ủy khuất nói ra, đều tại ngươi, vừa mới không theo tháp lộ ra bài, đem ta mạch suy nghĩ đều cho xáo trộn rơi mất. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó cũng là ta nồi. Nhìn xem miết miệng, bày ra một mặt đều là ngươi nồi biểu tình Avril, Diệp Thu sáng suốt lựa chọn tiếp nhận. Vâng vâng vâng, đây là lỗi của ta. Công chúa điện hạ, ngài nói muốn làm thế nào chứ? Hừ tương đương, nhìn xem Diệp Thu một mặt nhận thua bộ dáng, Avril không khỏi cao hứng hừ nhẹ một tiếng, để biểu hiện thắng lợi của mình. Tuy nhiên rất nhanh, Avril liền hào hứng tiến tới Diệp Thu trước mặt, nói ra, Thu, ngươi tới làm ta ca nhạc hội khách quý thôi kết quả. Vừa mới dứt lời, Diệp Thu liền đưa tay đem một đoạn bánh quẩy nhét vào Avril trong miệng. Được rồi, ngươi đừng hỏi ta vì sao Mỹ đế lục tinh cấp trong tửu điếm sẽ có bánh quẩy loại vật này. Ta đại hán đế quốc đồ ăn sớm đã chinh phục thế giới. Ô ô ô tương đương, đối mặt với xảy ra bất ngờ bánh quẩy công kích, Avril lúc này quơ quyền đầu biểu thị kháng nghị, mà một bên Diệp Thu thì là ung dung thong thả lại lấy ra một đoạn bánh quẩy nhét vào trong miệng. Tại nhai mấy lần, liền sữa đậu nành ăn hết về sau, liền ung dung thong thả nói ra, người nhà đầu này là thật không muốn tại Mỹ đế giới âm nhạc lăn lộn sao? Lại còn muốn cho ta đi làm ngươi diễn sướng hội khách quý. Ngươi sẽ không sợ thật bị đám người kia cấp phong sát sao? Ô a, ai sợ ai a? Avril hàm hồ kêu một câu. Sau đó khó khăn đem cái kia một đoạn bánh quẩy nuốt xuống dưới về sau. Nắm lấy Diệp Thu cánh tay nói ra. Thu, ngươi cứ yên tâm đi. Mỹ đế giới âm nhạc cũng không phải bền chắc như thép. Bằng không, lúc trước ta nói ta muốn gả cho ngươi thời điểm, sớm bị bọn hắn phong sát, ngươi liền đến làm ta khách quý thôi. Trên thực tế, Diệp Thu cũng biết nha đầu này địa vị thực ra cũng không nhỏ. Làm Canada ngũ đại tập đoàn một trong thiếu tiểu thư, Avril cũng không phải đám kia giới âm nhạc người có thể tùy tiện phong sát. Nói cho cùng, bất kể là giới âm nhạc cũng tốt, làng giải trí cũng được, bất quá chỉ là tư bản lực lượng một cái bồn nước mà thôi. Hoặc là gọi là hậu hoa viên cũng không sao. Tại tư bản trước mặt, cái quái gì quyền uy, cái quái gì ngôi sao, cũng là một cái rắm. Chỉ bất quá rất đáng tiếc chính là, Diệp Thu sau lưng Trấn Nam tập đoàn vừa vặn cùng trưởng khống Mỹ đế giới âm nhạc mấy nhà kia tư bản, quan hệ không phải rất hòa hợp. Cho nên Diệp Thu đến nay bị Mỹ đế giới âm nhạc phong sát lấy. Bằng không, bằng Diệp Thu hôm nay sức ảnh hưởng, Mỹ đế giới âm nhạc đã sớm nhịn không được đối với hắn giải cấm. Đương nhiên, Mỹ đế giới âm nhạc đối Diệp Thu lớn nhất phong sát cũng bất quá chỉ là Diệp Thu không thể công khai tại Mỹ đế tiến hành có thủ lao tính diễn xuất. Cho nên, nếu như Diệp Thu lấy thân phận của khách quý leo lên Avril ca nhạc hội sân khấu, là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ta về để cho người ta đi hỏi thăm một chút. Diệp Thu tránh đi đối phương cái kia ánh mắt nóng bỏng, cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại, sau đó đem muốn làm Avril ca nhạc hội khách quý sự tình nói với đối phương thoáng một phát. Chẳng được bao lâu, đối phương gửi điện trả lời biểu thị Diệp Thu có thể lấy thân phận của khách quý không ràng buộc biểu diễn, chỉ cần không sinh ra bất luận cái gì trả thù lao. Đẹp như vậy, đế phương diện là không có bất kỳ cái gì lý do tìm hắn để gây sự. Cảm ơn ngươi, Son tiên sinh, Diệp Thu cười cười, điện thoại phía kia tự nhiên chính là bây giờ Fox đài truyền hình phó tổng tài. Hắn lão bằng hữu, Son tiên sinh, ha ha, không có việc gì. Diệp, chúng ta thế nhưng là bạn bè a. Nói như vậy liền khách khí. Trong loa truyền đến Son sang sáng âm thanh, ta nhìn thấy tin tức, ngươi bây giờ ngay tại New York a? Vừa vặn ta ngày mai sẽ tại New York, chúng ta gặp mặt, ăn một bữa cơm. Hơn một năm nay đến, Son thế nhưng là xuân phong đắc ý, nương tựa theo tinh sán công ty mua đi tống nghệ tiết mục bản quyền. Son tự mình đảm nhiệm tổng nhà sản xuất, đang đối với hắn tiến hành bản thổ hóa cải tạo về sau. Một khi phát ra liền hot khắp cả nước, hắn cũng vì vậy mà lên đường tăng vọt. Cuối cùng tại hiện tại trở thành Fox truyền hình tập đoàn phó tổng tài. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng, Son cũng sẽ không quên. Đời này của hắn chuyển biến cũng là theo gặp được Diệp Thu bắt đầu. Bởi vậy bất kể là trong âm thầm vẫn là công khai, hắn đều biểu thị Diệp Thu chính là hắn trong cuộc đời quý nhân. Lần này biết rõ Diệp Thu tại Mỹ đế, hắn tự nhiên nhất định tới cùng mình vị này quý nhân gặp một lần. Đối với Son mời, Diệp Thu tự nhiên đáp ứng. Đang cùng Son hàn huyên vài câu về sau, Diệp Thu cúp điện thoại, lập tức nhìn xem một bên một mặt mong đợi Avril, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được đi. Tuy nhiên nói xong rồi, ta nhiều nhất liền hát hai bài ca nha. A tương đương. Nghe được Diệp Thu đáp ứng, Avril nhất thời kích động ôm lấy Diệp Thu, sau đó thò đầu chiếu vào đối phương miệng chính là hung hăng một hôn. A, chấm ngoặc kép, vào thời khắc ấy, Diệp Thu hai mắt trợn to. Móa, lão giấy lại bị người cưỡng hôn. Hơn nữa còn là một cái thiếu nữ vị thành niên. Diệp Thu đưa tay muốn đẩy đối phương ra. Tuy nhiên phiết mắt thấy chính mình nắm qua bánh quẩy hai cái tay, lại nhìn đối phương, đành phải bất đắc dĩ bỏ tay xuống. Ta tuyệt đối không phải vì muốn hôn nàng. Ta đây là không muốn đem y phục của nàng làm dơ. Tuyệt đối là dạng này. Bất quá, có vẻ như Canada cô nương, 16 tuổi liền có thể kết hôn rồi chứ. Avril, giống như gần 18 tuổi. Ở độ tuổi này, hôn thoáng một phát cũng không tính phạm tội đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.